Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 867, giải trừ nguy cơ. Này nữ tử sắc mặt cũng là bỗng nhiên đại biến. Trong tay vô ý thức xuất hiện một cái linh binh. Nhưng nàng tu vi bất quá thông huyền cảnh hậu kỳ thôi. Đối mặt một vị tử phủ cảnh cao thủ công kích, nơi nào có thể tránh thoát được? Đừng nói trốn, coi như hoàn thủ cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Nhiên trong nháy mắt đi tới trước mặt mình. Này mãnh liệt kình phong, bay phần phật, ấn chiếu ở trên mặt nàng. Người bên ngoài thậm chí có thể thấy được nàng trên mặt sợ hãi cùng với hối hận. Liền đối với người khác cũng cho là nàng chạy trời không khỏi nắng thời điểm. Tiêu Nhiên công kích nhưng trong nháy mắt ngưng hẳn, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Trong nháy mắt tránh khỏi cái này nữ tử, đi tới hắn thân sau băng ca bên. Trong tay long văn thương chuôi trong nháy mắt mang theo mãnh liệt kình phong. Gào thét mà ra, mạnh mẽ đánh ở trên băng ca bộ thi thể kia trên thân. Tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt, ai cũng không ngờ rằng Tiêu Nhiên hội một lời không hợp liền động thủ. Huyên nhi mọi người càng là miệng mở lớn lớn, bất quá cũng không có nói quan hệ. Ngược lại là lòng đất những người kia trong nháy mắt vỡ tổ. Nhưng còn không chờ bọn họ nói quan hệ, một đạo kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh đột nhiên vang lên. A, cứu, cứu ta. Chấm ngoặc kép. Mọi người bỗng nhiên nhìn lại, lại phát hiện ở Tiêu Nhiên trường thương phía dưới, bộ kia vốn nên là người chết thi thể, giờ khắc này nhưng toàn bộ cuộn mình đứng lên, cả người càng là run lẩy bẩy. Tiếng kêu thảm thiết chính là từ trong miệng phát ra. Trong nháy mắt, lời nói dối tự sụp đổ. Cái tên này là đang giả chết, bằng không một kẻ đã chết sao vậy khả năng đột nhiên sống lại. A, người đối với hắn làm quan hệ. Sắc bén quát chói tai tiếng vang lên. Nhưng là phía trước này nữ tử rốt cục phản ứng lại. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch nhìn cuộn mình trên đất thanh niên nam tử. Tiêu Nhiên ánh mắt ở tại trên thân đón đến, nhàn nhạt mở miệng đạo. Ta chỉ là không hy vọng hắn lại lợi dụng quy tức công một loại thiên môn vũ kỹ đến hoảng mạnh. Người khác, sở hữu đem hắn tu vi cho phế thôi. Nếu không phải xem ở các ngươi tu vi quá mức, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể sống quá ngày hôm nay sao? Tiêu Nhiên ánh mắt hoàn toàn lạnh, lẽo, khắp khuôn mặt là sát ý, tức giận uống đạo. Cút cho ta, ngươi, chấm ngoặc kép. Này nữ tử sắc mặt trắng bệch một mảnh, mở miệng liền muốn mắng Tiêu Nhiên, nhưng nhìn thấy trong tay đối phương hiện ra hàn mang trường thương, cứ thế mà đem chính mình đến miệng nói nuốt xuống, vội vàng lấy ra đan dược đến cho này cuộn mình trên đất nam tử ăn vào, sau đó đỡ lấy nam tử kia khập khễnh hướng về dưới bậc thang đi đến, liền một câu phế lời cũng không dám nhiều lời. Hai người các ngươi cũng muốn ta giúp ngươi nhóm đứng lên sao? Tiêu Nhiên thanh đạm thanh âm lại vang lên. Thân thể hơi đổi, chậm rãi hướng về một bên khác vẫn cứ nằm trên ghế không có động tĩnh người đi đến. Tình cảnh này, nhất thời đem bốn phía những người kia dọa cho nhảy một cái. Một vị Tiêu Nhiên còn muốn động thủ đây. Nhưng Tiêu Nhiên vừa bước ra một bước. Này hai cái nguyên bản khí tức vô cùng yếu ớt nam tử lại đột nhiên khôi phục nhanh chóng sinh cơ. Trước sau bất quá ba cái hô hấp thời gian, liền từ trên băng ca nhảy dựng lên. Đối với Tiêu Nhiên liên tục xua tay đạo, mặc kệ chúng ta sự tình, thật mặc kệ chúng ta sự tình, cầu ngươi khác phế bỏ chúng ta tu vi. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Tiêu Nhiên cước bộ dừng lại, được bao quanh quan những người kia cũng đều là tất cả xôn xao. Từng cái trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ đến. Mà nguyên bản ở trong đám người lớn tiếng phụ họa muốn phong bế tinh thần các những người kia. Ở thấy cảnh này sau, nhất thời từng cái lặng yên không một tiếng động lùi vào trong đám người. Lặng lẽ từ ngoại vi rời đi. Chỉ có điều hiện tại mọi người chú ý lực cũng bị trên bậc thang phát sinh một màn hấp dẫn. Sở hữu cũng không có người chú ý tới bọn họ. Ngược lại là Tiêu Nhiên hướng về những người này lùi cách phương hướng quét mắt một vòng. Trong ánh mắt có hàn quang đang không ngừng lấp lóe. Muốn cho ta không phế bỏ các ngươi tu vi cũng được. Nói đi, Là ai sai khiến các ngươi như thế làm? Tiêu Nhiên sắc mặt khôi phục lại yên lặng, cũng không tới gần, liền trực tiếp đứng tại chỗ lớn tiếng hỏi thăm tới tới. Dưới đứng mọi người trong nháy mắt ngưng thần lắng nghe đứng lên. Vào đúng lúc này, ngu ngốc cũng biết chắc là có người muốn hãm hại tinh thần các sở hữu mới có thể phái những người này lại đây cố ý quấy rối, để tinh thần các nhân tâm đại mất. Nhưng như vậy chu đáo kế hoạch, nhưng vẫn bị Tiêu Nhiên cho liếc một chút nhìn thấu. Không ít người nhìn về phía Tiêu Nhiên, ánh mắt đã tràn ngập vẻ kính sợ. Cái này mới nhìn qua tuổi tác không lớn thanh niên đan thánh, lại có như vậy lật tay thành mây, trở tay thành mưa khủng bố thủ đoạn. Phía dưới những người kia sao vậy nghĩ? Sao vậy xem? Trên bậc thang những người kia không có cách nào kiêng kỵ. Bị Tiêu Nhiên dán mắt này hai cái nguyên bản lội ở trên băng ca thanh niên, đã sắp muốn khóc đi ra. Nguyên bản bọn họ là cùng tinh thần các tám gậy tre cũng đánh không được quan hệ. Thế nhưng hiện ở lại không cẩn thận đắc tội tinh thần các chủ. Đan tháp trẻ trung nhất nhị phẩm đan thánh. Hiện ở nếu như có thể lại cho bọn họ một cơ hội. Đừng nói cho bọn họ 1 vạn tệ trung phẩm linh thạch. Cho dù là cho 1 vạn tệ thượng phẩm linh thạch, bọn họ cũng tuyệt đối không dám đến tìm Tiêu Nhiên gốc dạ a. Nguyên bản bọn họ dám lại đây, cũng là bởi vì tìm bọn họ người kia nói cho bọn họ biết, tinh thần các chủ Tiêu Nhiên đã ở thăm dò Hắc Long Nguyên thời điểm táng thân với thú bụng, thêm vào bọn họ tham tài tâm hồn mới đỡ lấy cái này tông mua bán. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới, cái kia nguyên bản cũng đã chết đi Tiêu Đan Thánh, ngày hôm nay dĩ nhiên trực tiếp chạy ra đến. Tại bọn họ nghe được Tiêu Nhiên đi ra động tĩnh lúc, chính thức là cho giật mình, suýt chút nữa liền lộ ra sơ sót đến. Nhưng mặc dù bọn hắn cố gắng nữa giả ngu, ở Tiêu Nhiên bực này luyện đan đại gia trong mắt, cũng đều là sơ hở trăm chỗ. Vì là trưng cầu Tiêu Nhiên lượng giải, những người này rõ ràng 10 đem toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả cũng cho nói rõ rõ ràng ràng. Lòng đất những người kia cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Không ít người càng là sắc mặt đỏ lên một mảnh. Đó là bởi vì bọn họ quá mức xấu hổ nguyên nhân. Vừa nãy bọn họ lại bị người khác cho lợi dụng, đồng thời hướng về tinh thần các làm khó dễ. Nếu là bởi vậy bị Tiêu Nhiên cho ghi hận bên trên, vậy bọn họ việc vui có thể to lắm. Bất quá, để bọn hắn không nghĩ tới là, Tiêu Nhiên ở yên tĩnh nghe xong này hai tên này giải thích sau, dĩ nhiên xoay người đối với phía sau mọi người đạo. Nói vậy đầu đuôi sự tình, mọi người cũng đều rõ ràng. Ta tinh thần các xuất phẩm, không dám nói là toàn bộ Bạch Ngọc Thành tốt nhất, nhưng top 3 vẫn có thể đứng hàng. Hoan nghênh mọi người tiếp tục tiến vào bên trong chọn mua đan dược. Mặt khác, từ dưới tháng bắt đầu, ta tinh thần các sẽ bắt đầu đẩy ra tam phẩm linh đan đến. Đến thời điểm đồng dạng hoan nghênh mọi người lại đây chọn mua. Được, ngày hôm nay sự tình liền chấm dứt ở đây. Mọi người đều tán đi. Nghe được Tiêu Nhiên nói tán, mọi người tại đây nhất thời thở ra một hơi. Chỉ cần không tìm bọn họ để gây sự là tốt rồi. Phải biết, vừa nãy nhưng là có không ít người quần tình kích động hô to đánh đổ tinh thần các. Những người kia giờ khác này cũng lo lắng đề phòng, chỉ lo Tiêu Nhiên tìm bọn họ để gây sự đây. Tiếng nói xong, Tiêu Nhiên cũng lười qua quản những người kia làm sao. Bay thẳng đến Huyên Nhi bên kia đi tới. Mà ở Tiêu Nhiên phía sau mấy cái kia giả chết người. Từng cái đứng tại chỗ không biết làm sao. Mắt thấy Tiêu Nhiên không chút nào phản ứng đến hắn nhóm ý tứ. Mau nhân cơ hội trượt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 868, sau lưng hắc thủ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.